Thế vai, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng Tiêu Quyên 28 này hot search vừa lên đến, không riêng người đại diện mắt choáng váng, liên quan các fan cũng bối rối bọn họ như thế nào không biết. Trông Chỉ Tân cùng Khương Diệp kết hôn mấu chốt là phía dưới rất nhiều người qua đường phấn, còn tại lời thề son sắt nói hai người này hôm nay kết hôn, thậm chí có người còn tại trên di động thu được vài gia truyền thông đầu đề đẩy đưa. Càng tuyệt là tiểu biên không biết từ đâu góc hẻo lánh tìm đến trước chuyên nghiệp CP phấn P hai người kết hôn chiếu, xem như vật liệu phát ra rồi. Ngắn ngủi hơn 10 phút chân chính trên mạng lướt sóng chú ý Trông Chỉ Tân cùng Khương Diệp fan mắt thấy bằng hữu mình giữ bắt đầu khắp nơi tràn lan, cái gì hắn rốt cuộc kết hôn, một đống lớn ba canh gà thức văn. Hai nhà fan đi bác bỏ tin đồn đều không biết từ đâu bắt đầu chúc mừng hai vị, bình thường chỉ là nghe nhạc không quá lý giải, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ hạnh phúc hôm nay kết hôn. Mượn ra album thời gian cùng đi kết hôn, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Là dùng album cầu hôn sao, chúc mừng. Trước đó nhìn trở về Điền Viên, liền cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi, oa Trông Chỉ Tân cùng Khương Diệp nhanh như vậy liền kết hôn. Lợi hại, hai người kia hiệu suất cũng quá cao. Hai cái người đại diện lý giải xong việc thật chân tướng, lập tức liên hệ truyền thông đem tin tức bản thảo rút về đến, bây giờ truyền thông chất lượng là càng ngày càng kém, chỉ biết là theo đuổi hiệu suất, thậm chí đều không chứng thực. Lần này vì đem tình thế khống chế được, Hùng Úc cùng Ban Phi lập tức ở trên Weibo phát ra tiếng minh, hai vị nghệ nhân vẫn chưa kết hôn, trên mạng truyền lưu thuần túy lời đồn. Công ty bên này phát lực fan cũng tại khắp nơi giải thích hot search việc vui biến thành một kiện giờ khóc giờ cười ô long. Trông Chỉ Tân cùng Khương Diệp không có kết hôn, thay thế phía trước một cái hot search đem ăn dưa người qua đường đều nhìn ngốc thế nào hồi xử. Ta thời gian một cái nháy mắt như thế nào nhiều hơn hai chữ, không có kết hôn, không có kết hôn, không có kết hôn. Chuyện trọng yếu nói ba lần, chúng ta ca ca cùng Khương không có kết hôn. Rốt cuộc là cái nào mắt què người hiểu lầm, ha ha ha ha, đem chúng ta những này fan đều giật mình, vừa còn tại soát ca ca album, nhìn thấy Khương hiếm thấy tú ân ái, đảo mắt liền bị kết hôn, không biết Khương cái gì cảm thụ, đột nhiên hoảng hốt ta phát Weibo chúc phúc giống như phát vượt qua 500, xong đời. Hiện tại xóa đi còn kịp sao? Ta không phải cố ý, ô, đừng truy cứu ta pháp luật trách nhiệm tốt không tốt. Thảo. Quên Khương Diệp sau lưng luật sư đoàn đội, bằng hữu ta giữ đã có người bắt đầu khắp nơi truyền chuyện này, sẽ bị chộp tới ngồi tù sao? Việc này vậy mà cũng không biết chết ai, nhưng là những kia truyền thông phát tin tức quá tùy tiện a, đều không kiểm chứng, chúng ta bạn trên mạng cũng rất vô tội a. May mà Hùng Úc bên kia phát ra tiếng, nói lần này tạm không truy cứu bạn trên mạng pháp luật trách nhiệm, bất quá đối với những kia trước tiên không có kiểm chứng liền phát thông cáo truyền thông giữ lại truy cứu quyền lực. Ô, hù chết, chỉ lo cao hứng, quên phát bịa đặt chuyện này. Thật vất vả đem hot search bài trở về, Hùng Úc xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước đó nhìn đến hot search phản ứng đầu tiên, chính nàng đều tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao hai người kia làm việc không thể dùng phổ thông minh tinh đến cân nhắc. Mà bị bịa đặt kết hôn hai người ở nhà thanh nhàn rất. Khương Diệp vừa kết thúc xong một bộ diễn, gần nhất lại bắt đầu nhìn người đại diện bên kia đưa tới kịch bản, đợi quay xong Thánh Điện hẳn là có thể tiếp tân kịch. Về phần Trông Chỉ Tân, hắn gần nhất tại chuẩn bị diễn sướng hội công việc, lúc trước Khương Diệp giúp hắn tuyển 10 tháng bắt đầu diễn hát sẽ, hắn vội vàng chọn tạo hình cùng ca. Hắn tại trong vòng nhiều năm như vậy, hàng năm một chương album, ca nhiều lắm, được tuyển ra một ít đến hát. A Diệp, cái này hai đầu ngươi thích nào một cái? Trông Chỉ Tân trên giấy viết bôi, chỉ định ra 10 đầu còn dư lại không biết muốn chọn cái gì. Khương Diệp quay đầu liếc một cái, chỉ vào thứ hai nói. Cái này đầu sao? Trông Chỉ Tân nhìn xem trên giấy ca tên. Tốt, chờ mặt sau hỏi hơn. Trông Chỉ Tân đột nhiên phát hiện một sự kiện, Khương Diệp tuyển ca đều là đặc biệt thích hợp lặng yên nghe, cơ hồ không cần vũ đài hiệu quả. Đến cuối cùng, Trông Chỉ Tân tuyển hai đầu trước kia cần khiêu vũ ca. Hai người này đâu? Quả nhiên, Khương Diệp đến một câu. Đều rất không tốt, A Diệp ngươi, đối ta khiêu vũ có ý kiến. Trông Chỉ Tân khó hiểu bắt đầu hoài nghi mình đến cùng nhảy phải có nhiều khó coi. Khương Diệp quay đầu nhìn hắn, không có, nàng chẳng qua cảm thấy thiếu điểm hoạt động lượng, nghiêm chính thường diễn sướng hội xuống dưới sẽ tương đối thoải mái một điểm. Vậy ngươi lo lắng ta, .. có đôi khi Khương Diệp cũng sẽ hối hận chính mình không đối Trông Chỉ Tân nói dối, ít nhất không thể khiến hắn cái đuôi vỉnh đến cao như vậy. Tỷ như hiện tại, sau khi nói xong, nàng căn bản không biện pháp nhìn kịch bản, bị người nào đó cuốn lấy tay chân đều không thuận tiện động. Lần này diễn sướng hội ta cho ngươi lưu vị trí, Trông Chỉ Tân đem người kéo đến trong lòng mình cọ thường hôn một cái lỗ tai của nàng, người nơi cổ hương vị, mang theo chút hàm hồ tiếng nói. Muốn gặp đến ngươi tại dưới đài nhìn xem ta, Chấm, Phàn Ca muội muội của hắn phiếu, ngươi lưu. Khương Diệp nhớ tới Phiền Biên Đồng trước hướng nàng xin nhờ qua sự. Nghe lời này, Trung Chỉ Tân cứng đờ, trùng điệp tựa vào Khương Diệp trên vai. Để ra Phàn Ca làm cái gì? Hắn tăng thêm, Phàn Ca, hai chữ này, hiển nhiên có chút ghen tị. Lưu, lời ngươi từng nói ta đều nhớ kỹ. Trung Chỉ Tân dùng một loại kéo dài dầu dĩ không vui giọng nói. Điển hình kinh thị làm nũng pháp, Khương Diệp sớm nhìn thấu. Bất quá nhìn thấu, không có nghĩa là sẽ không bị lừa. Khương Diệp cơ hồ là theo bản năng tỉnh lại chính mình có phải hay không không nên đề ra Phiền Biên Đồng, theo sau ức chế được sự vọng động của mình, nheo mắt thò tay đem người đẩy đứng lên, nhìn xem ánh mắt hắn. Cảm ơn, ca ca, đôi khi Trung Chỉ Tân là thật sự không quá thích cái này xưng hô từ Khương Diệp trong miệng nghe, bởi vì rất dễ dàng khiến hắn thất thố tỉ như hiện tại hắn lỗ tai đã trở nên đỏ bừng. Không biết nhớ ra cái gì đó, cả người ánh mắt đều có điểm trốn tránh chật vật. Khương Diệp nâng tay tách qua mặt hắn. Ca ca, Trung Chỉ Tân vành tai mỏng đỏ một mảnh, đều nhanh bắt đầu lan tràn đến trên mặt, hắn có điểm muốn đứng dậy, hai người hiện tại dán gần như vậy, cơ hồ vừa có phản ứng, đối phương liền có thể biết. Không cho hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Chỉ Tân có chút hung ác nhìn xem Khương Diệp nhưng mà lỗ tai cùng thường xuyên tính tránh né ánh mắt bại lộ chính mình. Ân, Khương Diệp từ trước đến giờ trên mặt biểu tình có thể gắng giữ tỉnh táo, nàng hai tay giơ lên, đặt ở Trung Chỉ Tân trên vai, theo sau nửa người trên nghiêng về phía trước ôm lấy hắn. Trung Chỉ Tân còn chưa tới kịp cảm thụ ôn tồn, đối phương hướng tới hắn vành tai thổi thổi khí. Đỏ, ca ca, vì thế, giữa ban ngày thư phòng lại một lần nữa xảy ra một ít không thể miêu tả sự tình. Trung tuần tháng 7, Trung Chỉ Tân cùng Khương Diệp thống nhất thu được xuân, mời, hy vọng có thể thỉnh hai người cùng tiến lên tháng 9 tạp phong. Tiền cửu bạc 10, nhất là nay, xuân, đã vượt ở trong nước tạp chí top 1 cái này vừa lúc phù hợp hai người cà phê vị, lại là hai người phong. Không thể không nói, xuân tại như vậy thời gian ngắn vậy trong đứng lên, không phải là không có đạo lý, chủ nhiệm tạp chí biên hiểu chính mình thụ chúng thích gì, muốn xem cái gì, xuân chủ bá, vốn là nghĩ sớm điểm mời Trung Chỉ Tân cùng Khương Diệp mặt sau có thể lưu có thời gian cho bọn hắn tạp chí. Vừa vặn bắt kịp hai người gần nhất không có chuyện, người đại diện bên kia trực tiếp trở về, nói gần nhất liền có thể chụp tạp phong. Khoảng cách trước đào tề ghi âm sự kiện đi qua, đã vài tháng, Khương Diệp cũng không thể cái gì việc động cũng không tiếp hơn nữa còn là cùng Trung Chỉ Tân cùng nhau chụp ảnh tạp phong, thấy thế nào đều giống như là một lần hoàn toàn quan tuyên. Hùng Úc cùng Khương Diệp thương thảo sau, lập tức trả lời thuyết phục Xuân, bên kia, nói nguyện ý kế tiếp. Trung Chỉ Tân bên kia lại càng không cần nói, có như vậy quang minh chính đại cùng khung mà chỉ có hai người bọn họ cơ hội, hắn đương nhiên sẽ đáp ứng. Tam phương cao hứng nhất tự nhiên còn muốn thuộc Xuân, bên kia bọn họ được đến hai vị sau khi đồng ý, lập tức tay tuyên truyền Trung Chỉ Tân cùng Khương Diệp sắp chụp ảnh tháng 9 tạp phong. Thật sự lại cho mình dẫn một đợt lưu lượng, hai người tạp phong. Nhiếp ảnh ra chết cho ta mệnh chụp, nhiều chụp điểm loại kia ngươi biết đi tốt nhất có thể làm cho người vừa thấy liền chảy máu mũi trang bìa ta thừa nhận ở, ta cũng thừa nhận ở, rốt cục muốn đi ra kinh doanh. Khoảng thời gian trước may mà ta còn tưởng rằng bọn họ kết hôn, đem mình mừng rỡ từ trên lầu ngã xuống tới. Đánh xuống này bình luận ta, bây giờ còn đang bệnh viện trên giường bệnh treo chân, không hổ là Xuân, ngồi chờ tháng 9 tạp chí đi ra, chúng ta mua sụp ngươi, Xuân tiên phát làm rất tốt, không riêng. Trung Chỉ Tân cùng Khương Diệp còn đem trước đầu năm cuối năm, Trung Chỉ Tân cùng Khương Diệp đan người trang bìa thả ra rồi, làm cái nhớ lại, ngọa tào chủ biên ngươi đi ra, các ngươi hay không là sớm biết rằng ca ca cùng với Khương Khương. Đầu năm cùng cuối năm, hai người có duyên như vậy phân sao? Mặc kệ fan như thế nào nói, trước đó tạp phong thả ra rồi sau, lại để cho bạn trên mạng đối với kế tiếp tháng 9 hai người tạp phong chờ mong không thôi. Lúc này, Xuân xuống vốn gốc muốn cho Trung Chỉ Tân cùng Khương Diệp đi ngoại cảnh chụp ảnh, lưu lại tại studio. Chụp ảnh địa điểm tại một sở tư nhân đại vườn cây trong, dựa theo chủ biên cách nói là tuyển ra một chương làm tạp phong, còn dư lại đặt ở trong tạp chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì không làm cho oanh động, tạp chí xã hội bên này đã sớm liên hệ tốt đối phương, chụp ảnh địa điểm tiến hành thanh không, không có người lại đây quấy rầy. Bên trong sương khói lượn lờ, rất có loại rừng mưa nhiệt đới phong tình. Nhiếp ảnh gia vẫn là trước chụp hai người vị kia, bởi vì hiện tại mới tháng 7, tháng 9 chủ đề còn chưa định xuống, chủ biên toàn quyền giao cho hắn, đến thời điểm tuyển ra tờ nào ảnh chụp làm tạp phong, chủ đề lợi dụng tấm hình kia triển khai. Hai người trang bìa tạp chí kỳ thật cũng không tốt chụp, nhất là hai vị đều là chủ cà phê, nói chung, người xem ánh mắt liền lớn như vậy, hai người tạp phong nếu như không có xử lý tốt ánh mắt sẽ thiên chuyển đến một người trên người. Bất quá chờ Chung Trì Tân cùng Khương Diệp thay xong quần áo đi ra sau, nhiếp ảnh gia trong lòng lo lắng thiếu đi hơn phân nửa, luận lực hấp dẫn hai người kia là thật sự địa vị ngang nhau. Chung Trì Tân trên thân mặc vào một kiện xanh biếc áo sơ mi, hạ thân màu đen quân quần, chân đạp trường ngõa, trên mặt bị lau một đạo màu xanh tất. Khương Diệp trên mặt đồng dạng có một đạo tất vắt ngang cả khuôn mặt, nhưng nàng xuyên một cái màu xanh lá mạ thẳng ống trường váy ra, mặt trên thì là màu đen bó sát người đồ lao động, dưới chân đồng dạng một đôi ủng chiến. Xanh biếc cũng không phải dễ dàng khống chế nhan sắc, chẳng qua hai người vừa đi ra khỏi đến, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Trung quanh có một tầng hơi nước che, xanh biếc tồn tại cảm giác lại một lần nữa bị suy yếu. Chung Trì Tân cùng Khương Diệp dựa theo nhiếp ảnh gia chỉ thị, đứng ở nhân công thác nước phía dưới một khối đại trên tảng đá, bên cạnh có một thân cây cành khô thò ra, phía dưới thì là tụ tập nước như là trong rừng ao. Trì Tân, tay ngươi rời xuống một điểm. Nhiếp ảnh gia vừa làm cho người ta đánh quang xong, liền ngẩng đầu đối Chung Trì Tân nói. Hiện tại Chung Trì Tân cùng Khương Diệp đứng ở trên tảng đá, Chung Trì Tân càng tới gần nhánh cây bên kia, hắn một cánh tay ôm tựa vào một bên khác sông trong Khương Diệp. Tốt, nhìn màn ảnh, nhiếp ảnh gia đi đến vị trí của mình, nhắm ngay hai người liền chụp mấy tấm. Khương Diệp ngươi thử tựa vào Trì Tân trong ngực, mặt hướng ta bên này nhìn. Hai người phối hợp ăn ý, trên cơ bản nhiếp ảnh gia nói cái gì đều có thể lập tức cắt. Phía trước nhiếp ảnh gia cũng tương đương vừa lòng, lớn lên thật đẹp, vóc người lại đẹp người, chụp đứng lên quả thực không có áp lực, như thế nào chụp như thế nào đẹp mắt. Có thể còn có một tổ ảnh chụp, nhiếp ảnh gia đi đến trên tảng đá, bên cạnh công tác nhân viên lập tức đưa tay đỡ lấy hắn, chậm rãi xuống nước. Nơi này nước sâu 1m7, chìm không đến nhiếp ảnh gia đầu, chính là lấy máy ảnh phiền toái một chút. Bất quá trước hắn tới nơi này đạp qua điểm, hắn chỗ đứng đã ở phía dưới thả đồ vật, nước chỉ tới hắn phần eo. Nhiếp ảnh gia còn tại bên kia tiếp tục điều nghiên địa hình, tìm kiếm tốt nhất chụp ảnh điểm. Chờ ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy Chung Trì Tân hơi cong eo tựa vào Khương Diệp trên vai cười, loại kia đặc biệt đơn thuần cười, mà Khương Diệp chỉ là buông mắt đẩy ra hắn bị gió thổi loạn tóc ngắn. Kỳ thật hai người cũng không nói cái gì đó, nhưng nhiếp ảnh gia đột nhiên cải biến tổ kế tiếp chụp ảnh chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu hắn chuẩn bị chụp ảnh một tổ cùng loại mỹ nhân ngư chủ đề, Khương Diệp từ trong nước đi ra, Chung Trì Tân ngồi ở trên tảng đá đưa tay đi dắt nàng. Có lẽ đổi cái phương hướng, sẽ có hiệu quả tốt hơn. May mắn cái này tổ ảnh chụp thay hai người chuẩn bị quần áo đều là như nhau. Nhiếp ảnh gia ngửa đầu đối bên trên hai người nói, Trì Tân, Khương Diệp các ngươi đi đổi bộ kia áo sơ mi trắng, sau đó lại đây xuống nước. Không riêng gì Chung Trì Tân, Khương Diệp cũng cần lần nữa thay quần áo tháo trang sức. Nhiếp ảnh gia đem vài vị thợ trang điểm hô qua đến, nói vài câu, liền nhường trong đó một cái theo Khương Diệp đi qua. Một lát sau, Chung Trì Tân đã trước đi ra, trên mặt hắn tất cởi, lần nữa thượng trang, chỉ mặc một kiện sơ mi trắng, hạ thân chỉ là một kiện phổ thông quần. Nước không sâu như vậy, Chung Trì Tân đứng ở trong nước cũng không tới ngực, mặt trên vẫn là làm thợ trang điểm khiến hắn ngồi chồm hổm xuống đem áo sơ mi ướt nhẹp. Đợi ngươi muốn từ trong nước đứng lên, Khương Diệp ngồi ở đây khối trên tảng đá. Nhiếp ảnh gia chỉ vừa rồi bọn họ đứng nham thạch. Khương Diệp thay xong quần áo, chỉnh lý xong trang đi ra, liền nhìn thấy Chung Trì Tân đã xuống nước, đang tại chung quanh còn có một đám người, vây quanh hắn đem tóc từng chút làm ướt, trên mặt còn mang theo một ít lòe lòe. Thật nhỏ vậy, Khương Diệp ngươi ngồi lại đây. Nhiếp ảnh gia quay đầu kêu nàng, chờ nàng ngồi hảo sau nói. Ngươi ngồi ở đây nhìn xem trong nước Chung Trì Tân, các ngươi hẳn là nhận thức trạng thái. Trong nước còn đứng một cái thợ trang điểm, không ngừng tự cấp Chung Trì Tân trên mặt dán màu bạc trắng vảy. Dán vảy không phải một kiện tiểu công trình, Khương Diệp ngồi ở trên tảng đá, nàng xuyên được cũng là quần dài màu trắng, chân trần đạp trên nham thạch bên cạnh cúi đầu nhìn xem dưới nước Chung Trì Tân. Đại khái qua hơn 10 phút, vảy mới dán xong, không có dán được cả khuôn mặt đều là chỉ có nửa khuôn mặt như có như không, cùng với mũi có vài miếng. Màu bạc trắng vảy dưới ánh mặt trời, lóe lưu chuyển sáng bóng. Chung quanh công tác nhân viên toàn lui được không còn một mảnh, trong nước chỉ còn lại Chung Trì Tân còn có cách đó không xa nhiếp ảnh gia. Khương Diệp ngồi ở trên tảng đá, một chân khúc cái chân còn lại đạp trên nham thạch bên cạnh, nhưng nham thạch biên dựa vào nước bóng loáng, nàng đạp trường thời gian, trực tiếp không cẩn thận trượt xuống, một chân rơi vào trong nước. Chung Trì Tân vốn liền đối với nàng đứng, thấy nàng chân dừng ở trong nước lập tức đưa tay cầm Khương Diệp mắt cá chân, nhường nàng không còn dính vào nước. Nhiếp ảnh gia đứng ở bên cạnh chụp hình đến này chương ảnh chụp, chỉ thấy trong ảnh chụp hai người mặt đối mặt tại sương mù quanh quần chung, một cái ngồi ở trên tảng đá, một cái ở trong nước đứng, Khương Diệp mắt cá chân bị Chung Trì Tân nắm ở lòng bàn tay chung, nàng ống quần thấm ướt bị bắt chụp tới thời điểm còn có hai giọt nước theo ống quần nhỏ đến. Càng diệu là, vừa rồi có một đạo ánh nắng tuyến từ giữa hai người xuyên qua mà qua. Cái này ảnh chụp, nhiếp ảnh gia trong lòng cho mình chụp hình đánh mắc điểm. Trung Chỉ Tân nắm Khương Diệp chân, nhường nàng thả đi lên cao mày nói. Đi lên nữa ngồi một điểm, cẩn thận trượt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hiện tại trung tuần tháng 7, đã là mùa hè, nhưng cái này tư nhân vườn cây ở trên núi, trong núi vốn là chỗ dâm, hắn không hy vọng Khương Diệp có thể gặp được nơi này nước. Nham thạch không cao, hai người lại cách đó gần, Khương Diệp không có trước tiên sau này rời. Ân, một tiếng, đưa tay đi an ủi hắn mày. Bởi vì sương mù nguyên nhân, nhiếp ảnh gia tại cách đó không xa thấy cảnh tượng mà như là Khương Diệp tò mò đi sờ Trung Chỉ Tân trên mặt vảy. Sách, nhiếp ảnh gia ở bên cạnh ken két chính là một trận kích tình chụp ảnh, hắn đều còn chưa nói lời nói, hai vị này chính mình liền bắt đầu cho chủ đề. So với hắn ý tưởng tốt, cách chương.